Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 71. Yakushi Kabuto. Ngươi ở trong này suy nghĩ một chút đi. An Lâm dưỡng thương, Oguri Jin đứng lên, đem lá trà uống một hơi cạn sạch, cả người đi ra khỏi phòng bên trong. Pakura xác thực là ngẫu nhiên gặp phải trong nguyên bản kịch tính nhân vật bị chết. Thế nhưng trên thực tế cái này cũng là tất nhiên kết quả. Phía trên thế giới này không có ngẫu nhiên. Ngươi đi ra ngoài làm cái nhiệm vụ vừa vặn đụng tới Pakura. Đi ra ngoài tán cái bước vừa vặn đụng tới Haku. Đi ra ngoài lữ cái du vừa vặn đụng tới Jiraiya. Zabuza, Oguri Jinsou biết rõ điểm này. Sở dĩ hắn ở vụ nhẫn thôn rộng rãi răng lưới, liền là mấy năm qua bên trong chết rồi mười mấy người hắn cũng không có đình chỉ dự định. Pakura chỉ có điều là cái tiểu nhân vật. Trên thực tế bất luận là nhẫn đao thất nhân chúng đối mặt Maito Jai vẫn là Minasuki bộ tộc, cũng hoặc là những người khác. Nói thí dụ như không biết ở đâu Jugo, thứ Mizuki đệ nhị Hozuki bộ tộc người. Còn có cái khác thất thất bát bát, vụ nhẫn bên này đều chiếm cứ rất lớn một phần diễn. Oguri Jin cướp đoạt lang nhẫn thôn cũng đã mong muốn đến điểm này. Sở dĩ rộng rãi răng lưới khẳng định là không sai. Hắn có phi lôi thần, ở bồi dưỡng một ít chim ưng, có tin tức hầu như là có thể ngay lập tức liền đi qua. Trưởng thôn, trưởng thôn. Một cái hoạt bát đáng yêu mái tóc màu xanh lục bé gái theo trên cây nhảy xuống. Cứ việc nàng bên hông mọc ra dường như cánh đồng dạng đồ vật, thế nhưng nàng trụy xuống tốc độ dường như đạn pháo bình thường. Người bình thường bị đánh vào người nhất định không chết cũng bị thương. Phu, Oguri Jin bất đắc dĩ ngẩng đầu lên nhìn cái này hoạt bát tiểu cô nương. Nàng chính là thất vĩ Jinchuriki. Phu, người cùng thất vĩ ở chung thế nào? Dường như ôm trăng bình thường đem đạn pháo bình thường phu từ không trung nhẹ nhàng lấy xuống. Phu cười khanh khách theo Oguri Jin tay trái mãi cho đến bờ vai của hắn. Vừa vặn ngồi chắc trên nó, thất vĩ lời nói vẫn còn có chút khó hiểu. Nàng ngậm lấy ngón tay của chính mình trên mắt trọn, suy nghĩ một chút nói rằng, bình thường, nó rốt cuộc đã sống thật nhiều năm. Thật muốn toán lời nói ngươi nên gọi hắn ra ra ra ra ra ra. Chấm ngoặc kép, Oguri Jin trên bả vai gánh phu đi về phía trước. Chuyện cười của hắn tức khắc để phu khanh khách nở nụ cười. Hiện tại phu so với nguyên chứ cái kia phu có thể lợi hại hơn nhiều. Oguri Jin cấp cho nàng giáo dục chính là cùng thất vĩ làm bằng hữu, mà nghiêm cấm trong thôn bất luận người nào đối với nàng tiến hành kỳ thị. Hắn tuy rằng không nuôi nấng phu, bất quá phu chính mình ở trường học cùng trong thôn ngược lại cũng hòa vào rất tốt. Oguri Jin quy định 12 tuổi trở xuống hài tử có thể không cần tiến hành công tác. Lang nhẫn thôn đám gấu con trừ bỏ muốn đi học bên ngoài, thời gian còn lại có thể là cực kỳ khoái lạc. Oguri Jin cấp cho phu vui sướng giáo dục để phu căn bản không có một chút nào vặn vẹo. Nàng chính là một cái vui sướng Jinchuriki, đồng thời ở cùng cho mây kết bạn. Oguri Jin thậm chí căn bản không ngại cho mây tiếp quản thân thể của nàng đi ra chơi. Hắn thái độ đại biểu Jinchuriki cùng vĩ thú tính cách, cái gọi là bạo ngược vĩ thú, chỉ có điều là cũng không có lớn lên tiểu hài tử. Đối với vĩ thú nhóm tới nói, chúng nó cũng không có lão sư đến giáo dục bọn họ tất cả những thứ này. Oguri Jin chỉ cần thông qua phu cấp cho một ít chính xác dẫn dắt liền có thể làm cho có nhân loại trí tuệ, thậm chí ở nhân loại trí tuệ bên trên cho mây trở nên hiền lành lên. Nói đến cùng mọi người e ngại Jinchuriki cùng vĩ thú là bởi vì bọn họ biết vĩ thú cùng Jinchuriki bảo tẩu mỗi lần đều sẽ tạo thành thương vong, coi như là Kage cũng cần cùng một đám các thượng nhẫn đồng thời trả giá cực, trả giá lớn mới có thể phong ấn nó. Thế nhưng lang nhẫn thôn cũng không có loại áp lực này. bọn họ rõ ràng, bọn họ trưởng thôn mạnh bao nhiêu. Coi như là thất vĩ bạo tẩu cũng có thể tuyệt đối áp chế tự tin để bọn họ thái độ đối với phu cùng. Cái khác nhẫn thôn thôn dân thái độ đối với Jinchuriki nhưng là rất khác nhau. Sở dĩ, liền tạo thành hiện tại phu ánh mặt trời mở ra tính cách. Được rồi, đi chơi đi, ta còn có chút sự đây. Oguri Jin đem phu thả ở trên mặt đất. Phu bất mãn quay đầu lại nói còn không ra khỏi miệng, Oguri Jin cũng đã biến mất ở trước mặt nàng. A, trưởng thôn thực sự là... Khí đô đô phu giậm chân, bất đắc dĩ nhìn Oguri Jin biến mất. Hắn vừa biến mất nàng liền nhất định không tìm được hắn rồi. Lập tức xuất hiện tại lang nhẫn thôn phòng nghiên cứu Oguri Jin ở trong cái đại sảnh này nhìn mấy. Cái bận rộn bóng người, cười chào hỏi. Hắn biết nếu như hắn không nói lời nào bọn họ là tuyệt đối chú ý không tới hắn. Cực khổ rồi, Hiruko, Orochimaru, vô ảnh, còn có vị này, chấm ngoặc kép. Hắn kinh ngạc nhìn vị kia mang kính mắt hài tử. Yaku Ikabuto, người tìm tới đứa nhỏ này sao? Oguri Jin tiện tay xoa xoa hắn một đầu kia lông trắng. Xoay đầu lại nhìn Orochimaru nói rằng. Hừm, dù sao cũng là Konoha trong cô nhi viện hắn. Orochimaru le lưỡi một cái. Cười nói, hắn khóe mắt hẹp dài khuôn mặt tuấn tú. Bất luận là vẻ mặt gì đều khiến người ta cảm thấy hắn ở cười khẩy bình thường. Bất quá đối mặt nụ cười như thế sắt thép chai thẳng, Oguri Jin là chắc chắn sẽ không động tâm. Hắn nghi hoặc nói đến, nếu ngươi đem Kabuto cho mang tới, vì sao không đem Nonosora đồng thời mang tới? Phải biết nàng trị liệu nhẫn thuật nhưng là rất lợi hại nha. Đối với chúng ta bên này rất có ích lợi. Ta hỏi, Nonosora từ chối, mục tiêu của nàng là mở viện mồ côi, cho nên ta không có miễn cưỡng nàng. Orochimaru hí lên nói rằng, âm thanh của hắn chính là như vậy, quen thuộc là tốt rồi, không có miễn cưỡng nàng sao? Oguri Jin lặp lại một hồi câu nói này, nội tâm nghiền ngẫm, trên mặt mang theo nụ cười nói rằng, Orochimaru, ngươi thay đổi đây, đùa gì thế? Ta vẫn luôn là ta. Orochimaru cười lạnh một tiếng. Cũng không thừa nhận câu nói này. Thế nhưng uế thổ chuyển sinh vô ảnh khuôn mặt phức tạp nhìn Orochimaru. Hắn cùng Oguri Jin trong lòng đều rõ ràng nguyên bản Orochimaru là cỡ nào không chừa thủ đoạn nào. Thế nhưng bây giờ cùng Oguri Jin như vậy khí quyển người chờ cùng nhau lâu. Orochimaru phong cách hành sự cũng biến thành khí quyển lên. Đương nhiên như là Kabuto nhân tài như vậy, Orochimaru là vận dụng nhất định áp bức mới để hắn theo. Hắn đi, thế nhưng Kabuto cái tên này, nói theo một ý nghĩa nào đó đã có thể nói là chiến lược vũ khí. Bọn họ muốn duy trì, nguyên chứ, lời nói. Kabuto là ắt không thể thiếu. Danzo sao? Chấm ngoặc kép. Oguri Jin vừa định nói Danzo làm sao sẽ bỏ qua cho Nonosora. Lại đột nhiên nhớ tới đến đệ tam là sẽ không bỏ qua cho Danzo. Hiện tại đổ không cần phải lo lắng Nonosora. Đứa nhỏ này ấy ngươi định làm như thế nào? Oguri Jin không biết Kabuto hiện tại bao lớn. Chỉ bất quá hắn nhìn qua 7-8 tuổi đến 10 tuổi đều có khả năng. Đem hắn ôm lấy vai đi tới Orochimaru trước mặt. Oguri Jin mở miệng hỏi. Nghiên cứu của ta trợ thủ. Orochimaru mở miệng nói rằng. Hai, một cái Kabuto làm nghiên cứu của ngươi trợ thủ cũng quá lãng phí. Đem đứa nhỏ này để cho ta đi. Tình báo của ta bộ trưởng vừa vặn cần một cái nhân tài giống như hắn vậy. Oguri Jin ôm lấy Kabuto. Cái cổ nói rằng. Hừ, đừng đùa, Kabuto tài năng ngươi ta rõ ràng trong lòng, làm cho ngươi bộ trưởng tình báo thực sự là quá lãng phí rồi. Huống chi đứa nhỏ này là ta tìm, tới, hắn hừ nói, Yaku Kabuto mang kính mắt, một mặt mờ mịt nhìn hai vị đại nhân vật đối với hắn tranh cướp không ngớt. Hắn chưa bao giờ cảm giác mình đáng tiền như vậy quá.